Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, không biết liêm sỉ, nhìn đứng ở trước mắt Tạ Mị Nhi. Tạ như mây không cần tưởng, cũng biết cũng trong nhà tới khách không mời mà đến, Trương Thị cùng Trần Thị hai người ở trong. Phòng bếp tư đánh Liễu Thị, làm Tạ Mị Nhi ở bên ngoài khi dễ Tạ như ăn, hôm nay bởi vì Tạ như mây đi trấn trên. Tạ Như Châu bị Tạ Chí Xương dùng xe đẩy tay đẩy đi xem Lang Trung. Tự nhiên, này xe đẩy tay cũng là tối hôm qua từ Tần Trường Sinh trong nhà mượn ra, hai nhi lúc này còn không có trở về đâu, cho nên Trương Thị mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Tạ Như Mây ôm Tạ Như An liền hướng tới phòng bếp vọt đi vào, nàng một chân đá văng kia hơi mỏng cửa gỗ, liền thấy Trương Thị lúc này chính lôi kéo Liễu Thị đầu tóc. Một bên chửi rủa một bên tư đánh, Trần Thị nhưng thật ra đứng ở một bên không có nhúng tay. Trong lòng ngực ôm một túi đồ vật, bất quá kia mưng thầm biểu tình, làm Tạ Như Mây nhìn một cái rõ ràng, dừng tay, Tạ Như Mây đem Tạ Như An đặt ở trên mặt đất. Tiến lên đi chảo một cái đã bắt được Trương Thị đánh Liễu Thị tay. Lúc này mới la lớn, này toàn ra người bên trong. Trừ bỏ Tạ lão hán. Còn không có người dám giống Trương Thị đâu, lúc này Trương Thị cũng có trong nháy mắt ngây người. Nàng quay đầu thấy là Tạ Như Mây ngăn đón chính mình. Bắt lấy Liễu Thị tóc tay lập tức buông ra, hướng tới Tạ Như Mây trên mặt tiếp đón tới, đã phân ra. Tạ Như Mây mới không sợ Trương Thị đâu, nàng sườn mặt né tránh, lúc này mới hung hăng ném ra Trương Thị tay. Tạ Như Mây có chút béo, lại là dùng đủ kính. Trương Thị vẫn là bị ném một cái lảo đảo, ngươi cái này tiện nhân. Cư nhiên dám, Trương Thị khí cả người phát run, duỗi tay chỉ vào Tạ Như Mây, lúc này mới mắng, cư nhiên dám cùng ta động thủ, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn, ta hôm nay một hai phải đánh chết ngươi cái này tiện nhân. Được rồi, Tạ Như Mây căn bản không sợ. Trương Thị, lúc này nghe thấy nàng uy hiếp nói, lạnh lùng nói. Chúng ta đã phân ra, ngài lão nhân ra đây là nháo đến nào vừa ra. Các ngươi này đàn tiểu tiện nhân, cư nhiên trộm trong nhà lương thực. Bây giờ còn có mặt hỏi ta lão bà tử, thật là không biết liêm sỉ. Trương Thị xem Tạ Như Mây nói như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng nói. Ta cũng không trông cậy vào Liễu Thị cái này tiện phụ dưỡng ra tới cái gì hảo khuê nữ, lương thực. Không phải ta nương chỗ mơ siêu. Tạ Như An đứng ở một bên nghe bất quá đi. Mang theo khóc nức nở phản bác một câu, Trương Thị một cái đao mắt ném ở Tạ Như An trên người. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ngoan, đừng sợ. Tạ Như An rõ ràng cảm giác được Tạ Như An sợ hãi run lên một chút thân thể. Lúc này mới ôn nhu nói, không đợi Trương Thị nói cái gì nữa. Tạ Như Mây con ngươi dừng ở này lão thái bà trên người. Giống như là kia tuyết sơn thượng hàn băng. Làm người nhìn trong lòng e ngại, Trương Thị cũng cảm thấy có chút thấm người. Hung nói, nhìn cái gì mà nhìn. Cẩn thận ta đem ngươi này đối áp phích đào ra. Nãi nãi thật đúng là hảo bản lĩnh đâu. Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha, tiếng cười tại đây lúc chạng vạng trong phòng bếp. Có vẻ có vài phần quỷ dị, nương, cái này ngốc nha vừa rồi đẩy ta. Tạ Mị Nhi lúc này cũng từ bên ngoài vào phòng bếp. Vọt tới Trương Thị trước mặt lúc này mới ủy khuất nói, Trương Thị lúc này vốn dĩ liền sinh khí. Lại nghe thấy Tạ Mị Nhi cáo trạng, huy bàn tay liền phải đánh Tạ Như Mây. Liễu Thị từ trên mặt đất bò dậy, dính đầy một thân bụi đất, giờ phút này cũng không rảnh lo khác. Chạy nhanh chắn Tạ Như Mây phía trước, khẩn cầu nói, nương, ngài đừng nóng giận, Vân Nhi khẳng định không phải cố ý. Tạ Như Mây thấy Liễu Thị đều như vậy chật vật, còn nghĩ bảo hộ chính mình, trong lòng như thế nào có thể không cảm động. Nàng một tay đem Liễu Thị túm đến chính mình bên người, đứng ở, một cái tay khác cắt gao kiềm chế trụ Trương Thị cánh tay. Nãi nãi, này lương thực cũng không phải là các ngươi đồ vật. Cơm có thể ăn bậy nói lời tạm biệt nói bậy, đến nỗi tiểu cô sao, nàng không biết liêm sỉ câu dẫn người khác, ta cũng là vì nàng thanh danh suy nghĩ, ngươi nói bậy. Ta mới không có câu dẫn người. Tạ Mị Nhi nghe thấy lời này, lập tức chư cấp Trương thị bị Tạ Như Mây gắt gao bắt lấy thủ đoạn. Lúc này đã đau thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm, cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào lớn như vậy tay kính, nhà ta Mị Nhi mới sẽ không làm chuyện như vậy. Người nhanh lên buông ra ta, Trương thị hung tợn hướng về phía Tạ Như Mây nói. Người cái này tiện nha đầu đến không được, cư nhiên dám cùng ta động thủ, chính là, người mau buông ra người nãi nãi. Trần thị lúc này rốt cuộc đã mở miệng, làm bộ thực sốt ruột bộ dáng. Người như vậy là đại nghịch bất đạo. Tạ Như Mây mới mặc kệ này đó đâu, trừ bỏ nhị phòng này một nhà, khác Tạ ra người ở trong mắt nàng căn bản là không có gì thân tình đáng nói, còn không mau khai ta. Nhà đầu chết tiệt kia, Trương thị lúc này đã đau đổ mồ hôi, lại là như thế nào đều chịu không trở về chính mình cánh tay. Tạ Như Mây nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, nãi nãi, này lương thực là Tần Trường Sinh cho chúng ta mượn, người lấy đi cũng có thể. Về sau các ngươi cho bọn hắn còn tiền đi. Trần thị trên tay vốn dĩ dẫn theo một túi gạo mặt, hiện tại nghe thấy lời này, chạy nhanh ném xuống đất, chó má, thả ngươi nương chó má, Tần gia vì sao cho các ngươi mượn đồ vật, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, đầy miệng lời nói dối. Trương thị phỉ nhổ, hiển nhiên là không tin. Liễu thị thấy Tạ Như Mây vẫn luôn bắt lấy Trương thị cánh tay, đứng ở nữ nhi bên người nhỏ giọng nói, Vân Nhi, mau buông tay đi, này dù sao cũng là người nãi nãi. Liễu thị đều mở miệng, Tạ Như Mây cũng không thể không nghe, buông lỏng ra Trương thị tay, lúc này mới khinh thường nói, vậy ngươi liền phải đi hỏi một chút Tần gia, này mượn tới đều là tinh mễ thế mạt, nghe nói đến 100 nhiều văn tiền đâu, Tần gia vì cái gì cho ngươi mượn mễ? Ta không tin, khẳng định ngươi nói bậy. Tạ Mị Nhi này trong lòng a, rất là vừa ý Tần Trường Sinh, lúc này nghe thấy lời này, cũng liền không bình tĩnh, chính là Trương thị lại chướng mắt Tần Trường Sinh. Nàng cảm thấy chính mình cái này nữ nhi lớn lên mạo mỹ, liền tính không gả cho quan lão gia, kia cũng cần thiết gả cho tài chủ trong nhà. Này Tần gia, một cái thợ săn, căn bản không xứng với chính mình bảo bối khuê nữ. Tạ Như Mây thấy Tạ Mị Nhi kia vẻ mặt khẩn trương, ghen ghét bộ dáng, trong lòng âm thầm cười trộm. Này Tần Trường Sinh nhưng không thích nữ nhân. Đừng nghĩ, vậy ngươi liền đi Tần ra hỏi lạc. Tạ Như Mây vẻ mặt không sao cả biểu tình, lúc này mới nhìn Trương thị nói, nãi nãi, chúng ta đều đã phân ra, ngươi còn tới trong nhà đánh ta nương. Nếu là đem ta nương cũng cấp đánh hỏng rồi, ta liền kéo ta nương cùng đại ca mỗi ngày canh giữ ở nhà cũ cửa, làm trong thôn các hương thân đều nhìn xem, chúng ta nhị phòng rốt cuộc là quá đến ngày mấy. Tạ gia phân ra sự tình, trong thôn cũng coi như là đều truyền khai, mọi người đều cảm thấy là bởi vì Tạ Như Châu bệnh mới như vậy, nhưng là Tạ Chí Xương làm người trung hậu, gặp được có người hỏi đều sẽ kiên nhẫn giải thích, nói là chính mình sợ liên lụy trong nhà lúc này mới phân ra, chính là Tạ Như Mây như vậy nháo, sự tình thực mau liền sẽ xoay ngược lại, kia Tạ gia khẳng định sẽ bị người trong thôn chỉ vào cái mũi mắng, rốt cuộc mọi người đều thích xem náo nhiệt, thế kẻ yếu đương chúa cứu thế, tới trương hiển chính mình năng lực này trong thôn ăn không ngồi rồi, nông phụ nhóm càng là như thế. Kia một trương miệng nhưng điêu ngoa thật sự. Hết chương.